Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 140. Hai người tới quấy rối 4. Góc truyện audio.com. Đang đánh đàn ngũ nhân ái mắt chợt liếc, tay đánh đàn liền run rẩy. Hiện tại đã không còn người nghe cô Tê trình diễn nữa rồi, tất cả đều đứng nghiêm, xoay người tất đều đang theo dõi Hoắc Phi Đoạt. A Trung, mang băng dán giấy đến chưa? Cho cô thiếu chữa bệnh. A Trung cúi đầu cười thầm, Cố Tại Viễn bị liền che miệng lại, đáng thương liếc Hoắc Phi Đoạt một cái, lại không dám dài dòng. Hoắc Phi Đoạt vẫn như cũ đeo kính mắt màu đen, như công tử phóng đãng, cả người toát ra hơi thở tà tính, chỉ là quần áo mặc rất quy củ, rất có vị, rất hấp dẫn, bởi vì vóc người đẹp, mặc dù loại quần áo này bó sát chân, nhưng vẫn đẹp chi khiến người khác mê mẩn. Sống mũi rất cao, đường cong đôi môi cực kỳ đẹp mắt, một vài sợi tóc rơi xuống cái trán đầy đặn. Áo khoác ngoài không cài khuy, lộ ra bên trong áo thun màu vàng nhạt vô cùng hấp dẫn, áo thun dán chặt vào da thịt, phạc họa cơ bông 6 múi rõ ràng. Chu Tước, thật không hiểu anh mặc áo gì nữa, khoát tây trang bên trong mặc áo thun dấu lớn. Cách Chương,